Chương 1341, Bạo tạc tiến sĩ, canh thứ tư. Chương 1341, Bạo tạc tiến sĩ canh thứ tư sáng ngày thứ hai, ở ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ gia tộc cửa ra đường phố Mạch Kỳ Dù Kỳ trên. Trương Tường chậm rãi hướng về ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ trong nhà đi tới. Bất quá, đầu tiên chiếu vào Trương Tường mi mắt nhưng cũng không đúng ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ kia thường thường sẽ truyền bá tiếng nổ mạnh tới ra, mà là bên cạnh một cái nhà vô cùng sang trọng khu nhà cấp cao được rồi. Tha thứ Trương Tường dùng khu nhà cấp cao cái từ ngữ này để hình dung tiểu đỏ xỉ nỉ chia ra. Bởi vì, từ bên ngoài nhìn vào lên nói, nhà của hắn thật sự là hào hoa, không nói kia rất có gỗ thì phong cách nóc nhà, còn có kết hợp nghe hồng bản địa cùng Tây Phương ưu nhã thiết kế lý niệm, nói đúng là kia diện tích tích được rồi, liền ước chừng đúng bên cạnh lưỡng đống nhà gấp 2 còn không ngừng. Hơn nữa, cái kia sở hữu phun ao nước đỉnh viện cao thấp, đều đủ để có thể để người ta ở bên trong đá bóng đá đi thiên biết cựu đỏ xỉ nỉ chỉa cha là thế nào kiếm được nhiều tiền như vậy, mua được một tòa này có thể so với xa hoa biệt thự nhà. Hơn nữa, nơi này còn là ở Tokyo giải đất tiếp cận Trung Su, tấc đất tấc vàng địa phương A cái này bên trong mỗi một bình phương mét, nếu như là cộng thêm lắp ráp nói, sợ là đều phải gần 100 vạn nhật nguyên trình độ đi. Mà cả phòng chiếm diện tích, nếu như nghiêm túc tính toán lời nói, sợ là coi như không có 1.000 thước vuông, cũng có 8-100 thước vuông đi. Nói cách khác, không nói kia kiến tạo chi phí, chỉ là kia đất đai diện tích, cũng đã là tiếp cận 100 triệu trình độ. Nếu là lại tăng thêm kia hà khắc phong cách Tây hóa kiến trúc cần chi phí. Cộng lại nói, sợ là tốn hao cái 1.5 ức, Trương Tường cũng là không ngạc nhiên chút nào. Hơn nữa, càng trọng yếu hơn chính là, tiểu đỏ xì nỉ chia người một nhà. Một năm cũng không biết có không có có một cái tháng ở chỗ. Đây mới là càng thêm khiến người ta hâm mộ và ghen ghét nguyên nhân A đây mới là chân thổ hào A Trương Tường cảm khái như vậy một tiếng. Bất quá, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là cảm thán như vậy một tiếng mà thôi. Nếu như hắn nói muốn, dựa vào hắn bây giờ thân ra, tốn hao cái lượng 3 cái tháng đi tìm cái địa phương tới kiến tạo sang trọng hơn phòng ốc, cũng căn bản không có bất kỳ vấn đề gì. Thế nhưng, cái này thật sự có ý nghĩa sao ở Trương Tường xem ra, nếu như lớn như vậy trong phòng không có ở vào mình muốn người nhà nói, lại đúng căn bản cũng không có ý nghĩa. Tương phản, mặc dù đang tạ ca nạ xì trong nhà, đã là tiến vào nhiều người như vậy. Thế nhưng, nếu như hắn cũng là không thể không biết chen chúc, ngược lại là cảm thấy một hồi náo nhiệt cùng ôn hình. Đây cũng là trong đó phân biệt chỗ đi. Trương Tường để ý hơn, đúng kia một loại nhà cảm giác. Mà một cái ý niệm trong đầu, cũng vẹn vẹn chỉ là ở Trương Tường trong đầu chợt lóe lên mà thôi. Sau đó, hắn liền gõ ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ cửa phòng. Hắn hôm nay làm sao sớm đến tìm kiếm đối phương, nhưng là cũng không phải tới xem xét phòng ốc của người khác, mà là có chân chính chính sự. Len ken Trương Tường nhấn ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ nhà cửa phòng. Chỉ bất quá vào lúc này, ầm ầm một tiếng nổ, nhưng cũng là đồng thời vang lên. Để Trương Tường đều là dọa như vậy giật mình, trong nháy mắt liền cảnh giác, kém chút không có thi triển ra thuấn thân chi thuật tới. Bởi vì, tại như vậy hòa bình trong hoàn cảnh, dĩ nhiên cũng sẽ có tiếng nổ mạnh vang lên. Điều này làm cho hắn không thể không liên tưởng đến về trả thù, hoặc là về ám sát gì gì đó. Dù sao, hắn chính là đang liên hiệp hợp thành tương lai khoa học kỹ thuật công ty thời điểm, để 14 công ty lão tổng, ra có chút ngoài ý muốn á càng chưa nói. Hắn còn ở cái này thế giới gặp rất nhiều không phải khoa học chuyện. Nhưng ở chỉ một lúc, theo một thiên vụ từ cửa phòng khe hở bộc lộ ra ngoài, hơn nữa một cái ngay cả râu mép đều bị hơn đen, người mặc áo choàng dài trắng thân ảnh từ chợt mở ra trong cửa phòng lao tới. Trương Tường mới xem như miễn cưỡng hiểu rốt cuộc là phát xảy ra cái gì sự tình. Nhắc lại nghe một chút, coi như là chạy trốn trong quá trình. Cũng là không quên trong miệng đang lẩm bẩm là vâng đúng H3 thuốc thử thả sinh ra sao không có lý do gì nổ tung á ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ. Trương Tường tất cả liền đều biết. Vừa mới sở phát sinh tiếng nổ mạnh, rất rõ ràng chính là ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ thực nghiệm kết quả thất bại. Bởi vì, quả thật ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ đúng một cái lớn phát minh ra lai lấy, phát minh rất nhiều vượt qua hiện tại khoa học kỹ thuật đồ đạc. Nhưng cùng lúc, hàng xóm ở chung quanh trong miệng, hắn còn có một cái tên khác. Vậy, chính là bạo tạc tiến sĩ. Cái này một cái tên là dùng để hình dung, ạ gạ xạ hì rổ xì hầu như mỗi một lần thử nghiệm, đều sẽ khiến bạo tạc tới. Sở dĩ nói là mỗi một lần, thì là bởi vì một ít vật lý thực nghiệm, thật sự là không có cách nào dẫn phát bạo tạc từ nơi này, cũng có thể thấy được gã gã xạ hỉ rổ xì ở bạo tạc trên đích thiên phù rồi. Mà nhìn từ trước mặt của mình đi tới, rõ ràng cho thấy không nhìn thấy chính mình, đang đắm chìm trong ý nghĩ của mình trong ạ gạ xạ hỉ rồ si, chương tưởng không thể làm gì khác hơn là sạch hò khan vài tiếng. Khao y, ạ gạ xạ hỉ rồ si, chào ngươi. Chương tưởng nhẹ giọng hướng về hắn hô một tiếng. Bất quá, ạ gạ xạ hỉ rồ si vẫn như cũ tiếp tục không nhìn địa tàu tới. Được rồi, ở lâm vào giúp vào sừng châu khoa học ra trước mặt nhẹ giọng gọi hắn, thật sự là một loại không lý trí hành vi. Ạ gạ xạ hỉ rồ si. Trương Tường chạy tới ạ gạ xạ hỉ rổ xì trước mặt, lớn tiếng hô hắn một câu. Mà ngay tại lúc này, ạ gạ xạ hỉ rổ xì mới xem như chợt mà kinh tỉnh lại. À, người nào đang bảo ta à đúng ngươi a ngươi là rổ tạ côn Trương Tường ạ gạ xạ hỉ rổ xì khổ tư sau một hồi, dùng như ở trong ngộng mới tỉnh bộ dạng hô lên Trương Tường mặt mũi của. Ta còn tưởng rằng, ngươi thật là nghe không được thanh âm của ta nữa nha Trương Tường có chút bất đắc dĩ nói rằng. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, ạ gạ xạ hỉ rổ xì không khỏi đúng mặt già đỏ lên. Không có ý tư à, rổ tạ cun, ta một rơi vào khoa học suy nghĩ trong, liền có một chút đi thần. Cho nên, vừa mới không có ý tứ a ạ gạ xạ hỉ rổ xì cào cái đầu mà xin lỗi lấy. Không có việc gì, ta tới tìm ngươi là có một món chuyện. Trương Tường khẽ lắc đầu biểu thị không ngại. Mà ngay tại lúc này, ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ mới xem như đột nhiên nhớ lại hai người hiện tại đang đứng ở bên ngoài đây. Có sự tình sao được rồi, chúng ta đứng ở bên ngoài cũng không quá thích hợp, chúng ta đi vào bên trong ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ còn muốn nói tiếp. Thế nhưng, nhìn vậy còn đang bước lên lấy khói trắng phòng ốc, hắn mới xem như đột nhiên ý thức được, ở đâu có người đem bằng hữu đem còn bước khói trong phòng đi nói chuyện. Nói vậy, đó là nói chuyện, hay là muốn đem người cho sông chết ta nghĩ tới đây. Hắn trên mặt của không chỉ có là quải thượng liễu vài phần thần sắc khó xử tới tờ S cảm tạ thần nói chỉ là tốt tích 1000 VIP điểm khen thưởng.